Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, chương 68, một cái gia sản ít nói có mấy ngàn đồng vàng người. Cư nhiên lăn qua lộn lại đem 10 cái đồng bạc đếm 5 biến. Hơn nữa, còn làm trò nhiều người như vậy mà, nàng đều không chê mất mặt sao? Hanna phẫn hận mà nghĩ, nhất thời khí bất quá. Thậm chí đều đem cảm xúc biểu lộ ra tới. Nàng chỉ là bình thường bình dân xuất thân. Cha mẹ chỉ nghĩ đem nữ nhi chạy nhanh gả đi ra ngoài. Cũng không như thế nào tán đồng nàng tới Thánh An Đế Tư học tập. Chẳng sợ nàng có hỏa hệ nguyên tố cao đẳng lực tương tác. Cho nên ở miễn cưỡng chi trả này bút ngẩng cao học phí sau. Liền bắt đầu cắt xén nàng tiêu vặt tiền. Rốt cuộc nàng còn có đệ đệ muội muội. Nhưng là, nàng mới không cam lòng gả cho tiểu thành thị những cái đó cấp thấp quý tộc cùng thổ tài chủ. Không lâu phía trước, nàng ở trong đám người xa xa trông thấy quá những cái đó anh tuấn đại quý tộc. Bọn họ vốn dĩ chính là cao giai ma pháp sư, lại có dồi dào phồn hoa đất phong. Nếu có thể có như vậy trượng phu, Hanna vừa rồi còn suy tư nếu tỉnh hạ này 10 cái đồng bạc. Chính mình ít nhất có thể mua một cái gấm váy dài. Có xinh đẹp thủ công thêu thùa, nạm tiểu viên chân châu, giống như là những cái đó quý tộc tiểu thư. Nói vậy, nàng cũng dám hướng những cái đó vương tử cùng công tước đáp lời. Chính là hiện tại, tóc đen thiếu nữ dơ 10 cái không nhiều không ít đồng bạc. Yêu thương mà rũ đầu, tựa hồ thực đau mình chính mình muốn trả giá này một số tiền. Nàng sườn mặt đường cong thực mỹ, vài sợi sợi tóc buông xuống xuống dưới, nửa che nửa lộ kia một đôi nạm bạc chân châu đen khuyên tai. Chân châu thượng bao phủ yên màu xanh lục vầng sáng, sấn đến làn da càng có vẻ trắng nõn không tì vết. Hanna hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cổ mạc danh lửa giận, người khuyên tai chỉ sợ đều không ngừng 10 cái đồng vàng đi chung quanh ba người hai mặt nhìn nhau. Cũng không có cắm vào đến trận này đối thoại, hai cái nam hài đều bảo trì trầm mặc, bọn họ tựa hồ cũng hy vọng sự tình có thể như là Hanna suy nghĩ như vậy phát triển. Nhưng là, bọn họ cũng ngượng ngùng chủ động mở miệng đi chất vấn người khác. Lại nói, ở Thánh An Đế Tư như vậy trong học viện, một người không có triển lãm chính mình giai vị, không đại biểu ngươi liền có thể coi khinh nàng. Càng miễn bàn người này đến từ Đông Đại Lục, Tô Mân thật sự không hiểu đây là cái gì ý tưởng. Bất quá nàng cảm thấy đối phương rất buồn cười, vì thế nàng liền làm bộ cái gì cũng hiểu, chỉ là ăn ngay nói thật, ta không biết ta khuyên tai giá trị bao nhiêu tiền, nó là người khác đưa. Đương nhiên, Hanna tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, tiếp theo lại châm chọc mà nhìn nàng một cái, là nam nhân đưa. Không phải sao, ngoặc kép, lúc ấy cấp chính mình dâng lên một đại bao chân châu đen huyết thề giả là nam hay là nữ tới. Tô Mân đối với thủ hạ cùng đồng sự giới tính một chút đều không chú ý. Nàng chỉ để ý bọn họ năng lực cùng nhân phẩm, có thể là đi, loại này mơ hồ trả lời. Ở những người khác trong mắt liền trở nên khiêu khích 10 phần. 50 đồng bạc, thậm chí 500 đồng bạc đối với ngươi mà nói cũng là bé nhỏ không đáng kể đi. Đối chúng ta tới nói, thiếu này một số tiền, khả năng liền một cây ma trượng đều làm không xong. Hanna lớn tiếng nói, thanh âm trở nên lại cao lại bén nhọn, đem trong phòng học rất nhiều người ánh mắt đều dẫn lại đây. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ngươi có thể mua mấy ngàn đồng vàng biệt thự. Lại không muốn cho chúng ta mượn mấy chục cái đồng bạc. Trong phòng học bọn học sinh có chút không hiểu ra sao. Có chút minh bạch một màn này là chuyện như thế nào. Mấy cái quý tộc lộ ra châm chọc thần sắc, có chút lại cảm thấy cái này tóc đỏ cô nương nói được có đạo lý. Ngược lại dùng chỉ trích ánh mắt nhìn Tô Mân, giống như là một kẻ có tiền người. Không vì người khác bần cùng mua đơn liền không xứng tồn tại. Tóc đen thiếu nữ vẫn như cũ thờ ơ mà ngồi ở tại chỗ. Gia hỏa này tựa hồ một chút đều không thèm để ý người khác ánh mắt lễ rửa tội. Hanna có chút kinh hãi mà nghĩ, nếu có nhiều người như vậy đầy mặt ghét bỏ mà nhìn chính mình. Nàng nhất định hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhưng mà, vị này Dana tiểu thư sắc mặt bình tĩnh, lông mày cũng chưa động một chút, chỉ là chán đến chết mà nhìn về phía vài người khác. Chúng ta đây liền cùng nhau không đạt tiêu chuẩn đi, Tô Mân suy nghĩ một chút. Nàng kỳ thật cũng không sinh khí, như vậy ngược lại tỉnh hạ 10 cái đồng bạc, hơn nữa cái kia ma đạo sư thủ pháp nàng đều nhớ kỹ. Bao gồm trong đó một ít độc đáo chỗ, trở về sau chính mình họa chơi chơi là đến nơi. Liền tính toàn thế giới đồng vàng đều là của ta, nàng vẫn là bổ sung một câu. Có thể hay không cho ngươi một cái tiền đồng cũng là ta tự do. Ta lại không nợ ngươi, thanh âm này không lớn không nhỏ. Bất quá hiện tại trong phòng học thực an tĩnh, mọi người trên cơ bản đều nghe thấy được. Hanna cảm thấy bực bội lại xấu hổ. Rất nhiều tầm mắt chuyển rời đến trên mặt nàng. Có mấy cái quý tộc cười nhạo ra tiếng. Nàng cảm thấy chính mình gương mặt đều bắt đầu nóng rát mà nóng lên. Ngươi! Tóc đen thiếu nữ phẳng phất giống như chưa giác mà ngồi. Một tay chi ở trên bàn kéo cam, một tay kia làm bộ muốn đem dư lại đồng bạc thu hồi tới. Từ từ, đối diện một cái nam hài dẫn đầu phản ứng lại đây. Ta mang theo tiền, ta tưởng nàng là nói giỡn. Chúa sáng thế a, ta nhưng không nghĩ không đạt tiêu chuẩn. Ta còn hy vọng có thể lấy nhất đẳng thành tích từ nơi này tốt nghiệp. Lưu tại Beria ma pháp hiệp hội công tác đâu. Mặt khác hai người cũng vội vàng gật đầu, đều tỏ vẻ 10 cái đồng bạc mà thôi. Lại nói này vốn dĩ chính là bọn họ nên phó tiền. Cái kia tóc vàng nữ hài cũng đem tay cầm xuất khẩu túi. Nàng tựa hồ vẫn luôn nắm chặt một phen đồng bạc, chỉ là đang đợi mọi người kết thúc khắc khẩu. Nàng chủ động tiếp nhận đại gia tiền, ở trước mắt bao người. Hanna cũng chỉ có thể không tình nguyện mà móc ra đồng bạc. Khổ sở mà nhìn thoáng qua Tô Mân, giống như này tiền là bị nàng cướp đi giống nhau. Nếu tóc vàng nữ hài cắn môi nhìn về phía Tô Mân. Nếu ngài có thể vì ta giảng giải một chút chúng ta tác nghiệp. Ta nguyện ý vì ngài ra này số tiền, hoặc là về sau sở hữu tiêu dùng, Hanna không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng. Sophie. Tóc vàng nữ hài đầu chôn đến càng thấp, ngoặc kép, chỉ là cái đề nghị, nghe đi lên thực không có lời, Tô Mân suy nghĩ một chút. Vẫn là đem đồng bạc đưa cho nàng, bởi vì ta không nghĩ mỗi ngày cho người khác giảng bài. Ngoài ra, quý gia tộc tàng thư tháp ở toàn bộ tháp văn đế quốc đều thực nổi danh. Chính ngươi cũng là ma đạo sư, không đến mức thật sự không biết sao lại thế này đi. Như vậy tóc vàng đỏ mắt bên ngoài, làn váy thượng còn có lửa trái long tích thiêu thùa, hiển nhiên là Will gia tộc tiêu chí. Hơn nữa tên này, Will thân vương ở mấy chục năm trước tư sinh nữ gièm pha phong ba. Lấy vị kia tiểu thư bị quan thượng dòng họ mà chấm dứt. Chẳng sợ Will vương phi như thế nào phẫn nộ cũng không tế với sự. Ai làm vị này Sophie tiểu thư cũng có siêu hạng lực tương tác thiên phú đâu. Chỉ là, Sophie vô pháp được đến công chúa danh hiệu, thân vương cũng sẽ không ở bất luận cái gì trường hợp thừa nhận bọn họ chi gian huyết thống quan hệ. Nàng càng vô pháp lẫn vào đại quý tộc phòng, công chúa cùng công tước các tiểu thư đều chán ghét nàng. Các nàng sợ hãi chính mình tương lai trượng phu cũng làm ra một cái như vậy tạp chủng. Will gia tộc hết thảy đều không thuộc về ta, Sophie bình tĩnh mà nói. Nàng đối này đã thực thói quen, sau đó nàng lại có chút mất mát cùng mờ mịt, bất quá ta xác thật không hiểu ma trận, ta một chút phương diện này thiên phú đều không có, này cùng nguyên tố ma pháp căn bản không phải một chuyện, Hanna ở bên cạnh trắng nàng liếc mắt một cái, đáng tiếc ngươi không phải vương phi nữ nhi, nếu không ngươi cũng sẽ như là Đin Điện Hạ cùng Tina Điện Hạ giống nhau ở bất luận cái gì lĩnh vực. Đều thực thiên tài, Sophie nhăn lại mi, ta một chút đều không nghĩ đương nàng nữ nhi, bởi vì ngươi là cái đầu ngốc, Hanna tựa hồ cũng không lý giải, tuy rằng các nàng hai cũng không tính rất quen thuộc, chỉ là nhập học sau mới trở thành bạn cùng phòng mà thôi. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu ta là ngươi, nhất định sẽ lấy lòng nàng, làm nàng thay ta chọn một cái đại quý tộc đương trượng phu, Sophie. Ngoặc kép, ta hướng nàng đưa ra khóa quyết đấu. Ở ta trở thành ma đạo sư thời điểm, nàng bĩu môi. Ở Hannah khiếp sợ trong ánh mắt nói, nàng quá sợ đã chết, cự tuyệt ta, cũng không cho Tina cùng Dean tiếp thu ta khiêu chiến. Tuy rằng lúc ấy ta kỳ thật vô pháp chiến thắng bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Nhưng nàng cho rằng ta là cái không từ thủ đoạn ác độc người. Cuối cùng, thân vương nói về sau ai đều không thể nhắc lại quyết đấu sự. Liền không có kế tiếp, Hannah trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngươi cư nhiên hướng vương phi điện hạ đưa ra quyết đấu. Ngươi như vậy, ta chưa từng gặp qua cái nào nữ nhân hướng ngươi như vậy. Sẽ chủ động hướng người đưa ra quyết đấu. Hơn nữa vẫn là, đột nhiên, một đạo huyễn lượng bạch quang xông thẳng trần nhà. Hai cái cô nương quay đầu tới. Kinh ngạc phát hiện tiểu tổ tác nghiệp đã bị hoàn thành. Tô Mân một bên nghe các nàng nói chuyện một bên đem pháp trận làm xong. Nàng ngẩng đầu lên, hoặc là ngươi sinh hoạt ở chỉ có nam nhân địa phương. Hoặc là chính là ngươi kiến thức quá ít, cái này tác nghiệp chỉ là yêu cầu một cái đơn giản trận. Hai, kỳ thật chính là tùy tiện một cái có thể hấp thụ tinh hạch loại nhỏ pháp trận. Như vậy pháp trận giống nhau đều khảm tròng lên đại hình ma pháp trận trung gian. Phụ trách đem ma lực từ ma thú tinh hạch chung lấy ra tới. Lại liên thông ma trận đường về dẫn hướng bốn phương tám hướng. Nàng đơn giản giải thích một chút, đem tinh hạch bắt lấy tới. Đem này khối đá phiến đẩy đến một bên. Các ngươi ai ngờ thử xem liền một lần nữa đến đây đi, loại này lục cột trụ xem như tương đương. Bình thường cơ sở tài liệu, hơn nữa dùng bụi khắc họa ma trận cũng không phải vĩnh cửu tính. Một đoạn thời gian về sau cũng sẽ bởi vì không người kích hoạt cùng khuyết thiếu nguồn năng lượng mà trôi đi, bởi vậy bên cạnh cao cao đôi một chồng đá phiến. Tất cả mọi người có thể một lần nữa lấy. Nửa giờ sau, Sophie vẫn như cũ không có thành công. Vị này xuất thân phức tạp tiểu thư vẻ mặt phiền muộn mà tỏ vẻ chính mình từ bỏ. Dù sao tiểu tổ tác nghiệp giao một phần là có thể thông qua. Dana tiểu thư. Sophie tạm dừng một chút, tiếp theo dùng ác ma ngữ nhỏ giọng nói. Ta ra 1000 đồng vàng, mua tạp tháp lâm na đầu người Tô Mân, ngoặc kép, phụ thân ngươi thê tử. Nàng làm người giết mẫu thân của ta, Sophie nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta sinh ra ở Pháp Long Ni Á đảo, đó là một cái lân cận Tây Đại Lục tiểu địa phương. Ta phụ thân, bởi vì một lần ma pháp sự cố truyền tống sai lầm chạy tới nơi đó. Hắn thiếu chút nữa té xỉu ở trấn nhỏ trên quảng trường. Ta mẫu thân tặng hắn một cái bánh mì. Sau lại, bọn họ ưng thuận hôn ước. Ta mẫu thân vẫn luôn không biết thân phận của hắn. Nàng từ đầu tới đuôi đều bị chẳng hay biết gì. Thẳng đến hai cái thiên sứ cắt rớt nàng đầu. Còn đem nàng mặc ở trường mâu thượng, Tô Mân ý thức được chuyện này trọng điểm ở chỗ sát thủ thân. Phận tương đương đặc thù, chẳng sợ Will gia tộc cùng giáo đình cấu kết đã không ngừng 10 năm 8 năm. Nhưng là, nếu là đối phó người bình thường, thân vương phi không hề tất yếu làm hai cái thiên sứ động thủ. Hơn nữa, các thiên sứ cũng không phải ngươi hoa mấy cái đồng vàng là có thể thỉnh động. Đến nỗi loại này lệnh người buồn nôn khinh nhờn thi thể phương thức. Đã là giáo đình đặc sắc, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Mẫu thân ngươi là, nàng là một cái mị ma, Sophie thấp giọng nói. Ta là nửa ác ma. Đây là vì cái gì ta cũng không thông minh, cũng không có đạt được quá nhiều chỉ đạo, lại cũng có thể trở thành ma đạo sư. Will gia tộc thực giàu có, ta kế thừa không được thổ địa. Nhưng là lại không thiếu tiền. Ngươi giết nàng, ta nguyện ý vì ngươi máu chảy đầu rơi. Một cái cao minh ma pháp sư, có lẽ có thể triệu hoán một cái kinh thiên động địa cấm chú ma pháp. Hủy diệt một thôn trang, một cái thành trấn thậm chí một tòa đảo nhỏ, lại rất khó lặng yên không một tiếng động mà ám sát một người. Đương nhiên, mục tiêu nếu là người thường nói có lẽ còn có thể làm được. Nếu là chỉ so chính mình thấp nhất giai ma pháp sư, liền không dễ dàng như vậy. Đây là vì cái gì Sophie rõ ràng có thể thắng dễ dàng quá Đạp Tháp Lâm Na. Lại vẫn là vô pháp giết chết Uyêu Vương Phi. Rốt cuộc, người sau trên người cũng đeo không ít phòng ngự tính ma cụ. Hơn nữa các nàng rất khó có đơn độc ở chung cơ hội. Dù cho hai người giai vị kém một bậc, ở đủ loại điều kiện dưới, nàng vẫn như cũ làm không được. Tô Mân không có vội vã cự tuyệt, đảo không phải bởi vì kia 1000 cái đồng vàng. Hảo đi, kia chỉ là một cái có thể suy xét điều kiện. Quan trọng nhất chính là, Uyêu Vương Phi cổ động toàn bộ gia tộc đầu nhập vào giáo đình. Thân vương năm đó ở nghị viện đầu ra tán thành phiếu. Tuyệt đối có hắn thê tử công lao. Phụ thân ngươi ngầm đồng ý chuyện này đi. Vì cái gì ngươi không nghĩ giết hắn? Ngươi sẽ không biết hắn là thánh ma đạo sư đi. Cửu giai, Sophie nhăn lại mi. Ngoặc kép, đừng nói cho ta ngươi nhận thức cái nào bán thần, cái này. Lý luận thượng nói không phải không được. Tô Mân chú ý tới tóc vàng thiếu nữ đôi mắt đều sáng. Nhưng là, đừng nóng vội, ta dám đánh đố hai người bọn họ đã chết về sau. Ca ca của ngươi tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, nhưng ta không để bụng, ta chỉ nghĩ bọn họ vì ta mẫu thân đền mạng, nếu ngươi liền như vậy đã chết. Ai tới vì ta máu chảy đầu rơi? Sophie, ngoặc kép, Sophie yên lặng mà nhìn nàng. Hảo đi, các hạ, nếu ngài đồng ý nói. Ta sẽ đem đồng vàng cho ngươi, nếu ngài thành công, mà ta cũng không chết rớt nói, ta nguyện ý hướng tới Hắc Ám Thần Miện hạ nguyện trung thành. Nếu ngài yêu cầu nói, ta cũng có thể trở thành mẫu một vị các hạ người theo đuổi. Này hai người cũng không mâu thuẫn, lại cũng không hoàn toàn tương đồng, Hắc Ám chủng tộc ở ngoài hỗn huyết hoặc là nhân loại tinh linh từ từ. Cần thiết muốn trước hướng thần Hắc Ám tuyên thệ vì nàng dâng lên trung thành. Nếu muốn trở thành mẫu một vị thần minh người theo đuổi. Vô luận người này là Hắc Ám thần thủ hạ thứ thần chuẩn thần vẫn là bán thần. Đều yêu cầu một cái khác nghi thức. Tô Mân cũng không có người theo đuổi. Cứ việc làm một cái bán thần. Có lý luận tượng nói nàng là có thể chính thức có được người theo đuổi. Bất quá, nàng tạm thời không có như vậy uy vọng. Cũng không có cùng loại nhu cầu. Trên thực tế, Đông Đại Lục có mấy trăm vị bán thần, những người này tuyệt đại bộ phận đều không có người theo đuổi. Nghiêm khắc tới nói, Hắc Ám thần miện hạ người theo đuổi, chỉ có bên người nàng thứ thần nhóm cùng chuẩn thần nhóm. Những người này đều là thần tộc, ở chưa rời đi thần vực khi cũng đã vì nàng hiệu lực. Đến nỗi mặt khác Hắc Ám chủng tộc nhóm, bọn họ chỉ là Hắc Ám thần tạo vật. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành nào đó thứ thần chuẩn thần hoặc là bán thần người theo đuổi. Đại bộ phận người cũng không có lựa chọn làm như vậy. Tô Mân ở Vạn Vật Chi Thành học tập những cái đó nam. Thường xuyên cùng những cái đó chú thuật sư nhóm giao tiếp. Bọn họ đều là Matthew người theo đuổi. Bọn họ dâng lên linh hồn của chính mình. Chú thuật chi thần có thể nghe thấy mắt thấy bọn họ cảm giác hết thảy. Chẳng sợ những người này đang ở ngàn dặm ở ngoài, thậm chí là ở xa xôi Tây Đại Lục, đến nỗi chính mình, Matthew chưa bao giờ yêu cầu nàng quá trở thành chính mình người theo đuổi. Hơn nữa hắn thân thủ dạy nàng tinh thần ma pháp, bọn họ chi gian cũng có không thể thay thế liên kết quan hệ. Nếu Matthew muốn sử dụng thân thể của nàng, Tô Mân như vậy nghĩ, nàng cũng không có ý kiến, tuy rằng hắn cũng không làm như vậy. Ta là nói giỡn, Tô Mân nhẹ giọng nói. Ta cũng có thù oán người. Các hạ, nhưng là ta càng muốn thân thủ đi báo thù. Mỗi một lần ta khoảng cách cái này mục tiêu càng gần một chút. Đều sẽ làm ta cảm thấy phi thường vui sướng, Sophie ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Chính là, hơn nữa ngươi cũng không phải không có làm như vậy lực lượng. Không phải sao, bên cạnh Hannah chú ý tới các nàng đang ở nói chuyện. Nàng chi lỗ tai muốn nghe một chút này hai người nói gì đó. Lại phát hiện chính mình thật sự một cái từ cũng nghe không hiểu. Nàng cũng trước nay không tiếp xúc quá ác ma ngữ, nhất thời không nghĩ tới phương diện này. Chỉ là không rất cao hứng mà nhìn các nàng. Các ngươi ở thảo luận cái gì? Sophie do dự một chút, nàng không tính phi thường am hiểu lời nói kia một loại hình. bởi vì ngày thường căn bản không ai nguyện ý cùng nàng hào hào nói chuyện. Lâu đài người hầu sợ hãi nàng ma pháp, xoay người sang chỗ khác cũng chỉ sẽ đầu tới khinh thường ánh mắt. Ta, nàng đang hỏi ta Đông Đại Lục truyền tống trận, Tô Mân Phong khinh vân đạm mà nói. Tại đây loại thời điểm nàng từ trước đến nay nói dối không chuẩn bị bản thảo. Nhà ta phụ cận liền có hắc ám chủng tộc nhóm thành lập ma trận. Ta đối cái này còn rất quen thuộc, Hanna phảng phất giống như hiểu ra gật gật đầu. Nàng vẫn là chán ghét cái này bủn xỉn kẻ có tiền. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, đối phương đến từ Đông Đại Lục, chỉ sợ cũng chỉ là ở tại nông thôn cùng trấn nhỏ thượng. Cái loại này địa phương chính là có rất nhiều khoáng sản cùng hiếm lạ cấp thấp ma thú. Có chút đồ vật ở Đông Đại Lục cũng không đáng giá. Ở Tháp Văn Đế Quốc lại là giá trị liên thành, cùng đừng nói. Những năm gần đây rất nhiều thương đội đều lẫn vào gián điệp. Ở phía nam trạm gác đã bị ngăn cản, thiếu hụt nhập hàng nơi phát ra luyện kim sư cùng ma pháp sư kêu khổ không ngừng. Đông Đại Lục đặc sản tài liệu thị trường giá cả lần nữa kéo lên. Hơn nữa đối lập dưới, chính mình vẫn là trong thành lớn lên, người này bất quá là cái ở nông thôn nhà giàu mới nổi. Hanna càng nghĩ càng cảm thấy tìm về cân bằng cảm, nhịn không được ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt hiểu rõ mà nói, trách không được ngươi đối ma trận như vậy quen thuộc. 10 phút sau. Giảng bài ma đạo sư đã trở lại, hắn từng cái kiểm tra rồi mỗi một tổ tác nghiệp, tất cả mọi người đủ tư cách quá quan, hắn giản lược mà cấp ra phản hồi, cũng dò hỏi đại gia còn có cái gì vấn đề, nếu không có liền rời đi. Các hạ, một khác tổ có cái hỗn huyết người sói nữ hài. Màu xám tóc quăn chi khởi lông xù xù lỗ tai. Nàng giơ lên tay tới. Ngươi hiểu biết Đông Đại Lục truyền tống trận sao? Nhân loại ma trận học hệ thống cùng hắc ám chủng tộc có cái gì bất đồng? Rất nhiều người vốn dĩ muốn thu thập đồ vật rời đi. Nghe được lời này tức khắc lại an tĩnh lại. Vô luận đại gia trong lòng nghĩ như thế nào? Từ học thuật góc độ xuất phát, mọi người vẫn là thực chờ mong vấn đề này đáp án. Đông Đại Lục truyền tống trận trên đời nổi tiếng, ma đạo sư mỉm cười một chút. Cũng không có bùn xỉn ca ngợi, chiến khu trong vòng thậm chí bất đồng chiến khu chi gian cho nhau chi viện tốc độ không thể so. Sánh, đủ để trình độ nhất định thượng đền bù quan chỉ huy nhóm chiến lược sai lầm đi, sau đó. Hắn cử một ví dụ. Ở rất nhiều năm trước, bởi vì hải vực quy hoạch chờ ích lợi tranh cãi, Tháp Văn Đế Quốc cũng từng cùng Đông Đại Lục khai chiến. Lúc ấy chấp chính hoàng đế Mary nhị thế đã tu luyện đến bán thần trình độ. Nàng trong lòng biết rõ ràng nếu không có chân chính thần minh tham chiến. Hắc ám thần là sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không phái nàng thủ hạ thứ thần chuẩn thần can thiệp chiến tranh. Vì thế, ở Nam Hải chiến khu vừa mới cùng giáo đình hạm đội kết thúc chiến dịch thời điểm, Tháp Văn Đế Quốc quân đội sấn hư mà nhập, khi đó Nam Hải chiến khu tổng đốc còn không phải Lâm Tây. Này đó ma pháp sư nhóm lợi dụng không gian ma pháp, thành công đổ bộ chu lên bờ biển, ở trên bờ cùng chạm gác quân đội đánh giáp lá cà. Mọi người đều biết chu lên bờ biển lệ thuộc với Nam Hải chiến khu. Nhưng mà Nam Hải chủ chiến lực là Hải Yêu cùng Hải Long kỵ sĩ. Bọn họ không hề nghi ngờ mà đều đóng quân ở Hải Vực. Chu lên bờ biển thượng tuy rằng chạm gác dày đặc, nhưng là cũng không đủ để ứng đối đại quy mô chiến tranh. Ngay sau đó, Tháp Văn Đế Quốc nguyên soái cùng quan chỉ huy nhóm đã bị đánh mặt. Ở truyền tống trận bốc lên chùm tia sáng chung, viện quân từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Vô luận là Thanh Sơn chiến khu vẫn là Toái Cốt chiến khu. Thậm chí là xa hơn Giọt Xương chiến khu. Cuối cùng, Tháp Văn Đế Quốc quân đội cơ hồ kể hết chết trận. Chu lên bờ biển thi cốt chồng chất như núi. Ở uy no rồi một đám lại một đám ma thú lúc sau. Vẫn như cũ đốt cháy mấy ngày mấy đêm mới rửa sạch sạch sẽ. Này đoạn lịch sử nói xong, toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ. Trên bục giảng ma đạo sư nhưng thật ra thực bình tĩnh. Lúc đó chấp chính Mary nhị thế cũng không phải đương nhiệm hoàng thất tổ tiên. cho nên đại gia đương nhiên có thể tùy ý nhắc tới chuyện này. Hơn nữa càng nhiều tháp văn ma pháp sư đều ở chỉ trích Mary nhị thế cuồng vọng tự đại. Rốt cuộc Chu lên bờ biển chi chiến làm đế quốc nguyên khí đại thương. Tô Mân đương nhiên cũng biết chuyện này. Không chỉ có như thế, nàng còn rất rõ ràng việc này kế tiếp. Nam Hải chiến khu đời trước tổng đốc sau lại mới biết này đó giảo hoạt ma pháp sư lợi dụng không? Gian ma pháp nhập cảnh, vòng qua trên biển tuần tra lộ tuyến, làm hắn ở đồng lưu trước mặt mất hết mặt. Hơn nữa đầu người đều bị mặt khác mấy cái chiến khu quân đội đoạt đi rồi. Vị kia tổng đốc các hạ nổi trận lôi đình, mang theo mấy cái bán thần đi trước Beria, giống như là Lâm Tây ở Pháp gia tư đảo thượng tàn sát ca sần gia tộc giống nhau nhẹ nhàng. Bọn họ trực tiếp sát nhập hoàng cung, ở quyết đấu trung tướng Mary nhị thế giết chết, cũng rửa sạch hơn phân nửa cái mặc thác gia á hoàng thất. Những người này đều là cao giai ma pháp sư, đối mặt kẻ xâm lấn tự nhiên sẽ không nhấc tay đầu hàng. Hải yêu nhóm giết được máu chảy thành sông, cuối cùng tức giận chưa tiêu mà rời đi. Tháp văn đế quốc thủy tinh lan hoàng triều như vậy chung kết. Dư lại thành viên hoàng thất đều là trung cấp thấp ma pháp sư cùng hài tử. Bọn họ không dám một nửa thần dơ lên pháp trượng, hải yêu nhóm tự nhiên mặc kệ bọn họ, nhưng mà bọn họ cuối cùng cũng đều chết vào sau lại chính trị đấu đá chung. Chu lên bờ biển chiến dịch kế tiếp cũng không vì đại đa số người biết. Tô Mân cũng có thể lý giải hiện tháp văn đế quốc hoàng thất ý tưởng. Nếu việc này truyền lưu đi ra ngoài, chỉ biết gia tăng mọi người đối đông đại lục sợ hãi. Tạp lỗ tư chín thế đang ở cùng giáo đình kết minh. Hắn nhất định hy vọng mọi người có dũng khí đối hắc ám chủng tộc dơ lên ma trượng, mà không phải từ bỏ chiến đấu. Ở nàng suy tư thời gian, trên đài ma đạo sư tiếp tục nói, ngoặc kép, hắc ám chủng tộc không gian ma pháp thành lập ở cùng hệ thống ma văn cho nhau nối tiếp phía trên. Sở hữu có thể lẫn nhau cấu kết truyền tống trận, ở bên trong ngoại pháp hoàn chung đều có tương đồng cơ sở ma chú. Cùng với mỗi cái ma trận riêng công nhận ma văn, thuần truyền tống cùng thuần tiếp thu quả nhiên ma trận lại có khác nhau. Mà kích hoạt này đó ma trận cũng muốn dựa vào chú ngữ cùng tinh thần lực. Rất nhiều thị tộc sinh ra đặc thù thiên phú, bọn họ có thể soạn nhạc càng thêm tỉnh khi tiêu hao thấp ma trận. Hơn nữa từ huyết mạch chi lực kích hoạt, làm người ngoài vô pháp sử dụng, nhưng là nói đến cùng. Sở hữu này loại không gian ma pháp cơ sở đều ở chú ngữ thượng. Này đó chú ngữ tuyệt đại đa số đến từ thần ngữ viết lại. Là hắc ám thần cùng chú thuật chi thần nghiên cứu ra tới đồ vật. Nói cách khác, chúng nó chính là thần tộc ma pháp biến thể. Hơn nữa có rất nhiều hạn chế. Ngoặc kép, này đó hạn chế, ma đạo sư do dự một chút. Bởi vì hắc ám chủng tộc nhóm chế tác ma trận phương thức cùng chúng ta bất đồng. Vô luận là viết ma chú tài liệu, ở ma trận bên trong, bọn họ càng có khuynh hướng dùng ma lực lương chất dẫn thành lập đường về. Mà không phải dựa vào ma chú chi gian liên hệ, bởi vậy, lẫn nhau nối tiếp truyền tống ma trận sẽ cho nhau ảnh hưởng. Hơn nữa một khi bị phá hư, chữa trị lên sẽ thực thong thả. Hắn cố ý nói được hàm hồ, chưa chắc cũng không phải có điều băn khoăn, nhưng là ý tứ đều nói đến. Nơi này hiểu công việc người đều có thể nghe hiểu. Tô Mân đối hắn giải thích tương đương tán đồng. Nàng tập trung tinh thần mà nghe, lại bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp. Bàn tay lại lần nữa truyền đến một trận nóng rát đau đớn. Lần này đau đớn phá lệ kịch liệt, phảng phất một thanh lưỡi dao sắc bén tạc xuyên lòng bàn tay. Kia bị bỏng đau đớn lan tràn mở ra, giống như dây đằng leo lên cánh tay. Tác giả có lời muốn nói, bình luận 5.500 thêm càng, dù sao đều là đi cốt truyện cho nên đem hai chương hợp nhau tới. Nam chủ tại hạ chương, kịch thấu một chút tiêu hảo cảm điểm muốn tới khụ khụ khụ. Cảm ơn theo Tarobon một cái địa lôi tương đương cảm ơn dư cẩn 63 bình. Magician 20 bình, kim sắc chân bộ vật trang sức 10 bình, tiểu mơ hồ 9 bình, cầu không tự biết 5 bình. Ngày đạm quả vải 300 viên sẽ thượng hòa, cá một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.